Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 51. Hồ Huyền Vũ. Tám giờ, mộ Quách Phát. Trong khi bọn khí con chạm trán đám quái nhân kia thì ba người Chu Quyết cũng đang vội vàng tháo chạy khỏi đám truy binh. Các bọn ra sức chạy về phía mộ đáo, không dám quay đầu lại. Nhưng con đường này lại là một sườn dốc, càng đi càng dốc, nước càng ngày càng sâu. Cuối cùng chẳng khác gì đang bời chó cả. Bà lô trên lưng đè nặng xuống khiến cả bọn họ rất vất vả, sống hệt trâu kéo cày. Tàm Biểu dày dày cổ nói: Sao tôi cứ thấy chỗ này trông chẳng giống mộ đạo gì cả thế? Chu Quyết kéo gã lại nói: Nghe đi, có tiếng động. Ba người ngừng bơi, phát hiện phía trước hình như có tiếng chèo thuyền, nhịp điệu vô cùng đều đặn. Tàm Biểu nói: Người lái đò địa ngục. Trần Hạo nhìn phía sau, hình như có vật gì đó trồi đến. Nhìn kỹ thì phát hiện đó là một vệt máu lớn, vừa thối vừa tanh. Hắn nói: Tiếp tục đi, bọn quái vật kia vẫn đang đuổi theo. Lời này lập tức kéo cả bọn quay trở lại với thực tế. Nhưng cứ bơi mãi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy cửa ra, cũng chẳng thấy có ngã rẽ nào. Tóm lại nơi này còn giống cổng thoát nước hơn cả cổng thoát nước. Cả bọn đều đã sức tàn lực kiệt, trước thì leo vách đá, giờ lại phải bơi. Chu Quyết cảm thấy chẳng khác gì đang tham gia thi đấu bè môn phối hợp mà không có cách nào dừng lại được. Bởi vậy cả bọn vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông rợn tóc gáy, biết rằng đám quái nhân đằng sau cũng theo xuống hang rồi. Trong lúc tốc độ của ba người ngày càng chậm lại thì Trần Hạo đi đầu tiên bỗng dừng lại, nói: Quả nhiên Quách Phát đã xây phần mộ mình ở dưới nước, xem ra truyền thuyết không hề sai. Đây mới đúng là Hồ Huyền Vũ. Hồ Huyền Vũ dưới lòng đất, những nơi hổ tử nhắc đến trong quyển sách đều tương ứng cả. Chu Quyết ngẩng đầu lên, phát hiện con đường này quả nhiên chỉ là một con kênh nhỏ dẫn đến một cái hồ rất lớn. Tiếng sóng trong hồ vang dội bên tai, chỗ này giống như một cái hồ nội địa cực lớn. Chu Quyết nghĩ bụng sức nước ở đây thừa sức làm đập thủy điện. Tàm Biểu há hốc mồm kinh ngạc: Đây là... Chu Quyết lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn không thấy ánh mặt trời. Cậu nói: Đây là một cái hồ trong lòng đất, sao ở đây lại có cái hồ lớn thế này được nhỉ? Trần Hạo trả lời: Có thể chứ, thành tựu một đời của Quách Phát thực ra chỉ gói gọn trong một chữ thủy. Phòng thủy, phòng thủy. Gió thổi thì nước lên, tác dụng của gió chính là để nước dâng lên. Khi ấy nước không còn là nước chết mà trở nên sống động, chính là chủ trọng vào sinh khí. Cậu xem, nơi này tràn ngập một loại sức kéo do sự chuyển động của hai thế lực này. Hơn nữa nguồn nước mạnh mẽ như vậy cũng tạo thành một lớp bảo vệ cho hầm mộ. Quách Phát đã lợi dụng hồ nước này để cung cấp nguồn sinh khí cần thiết cho cả hầm mộ, bao gồm các cơ quan trong mộ công chúa nữa. Thác nước chỗ vách đá và cả cơn mưa to chúng ta gặp phải trước đó đều dựa vào sự vận động của cái hồ này. Chỉ còn hồ nước này còn thì hai ngôi mộ vẫn sống. Chu Quyết cầm đèn pin lên soi, nói: Nhưng toàn là nước, có phần mộ nào đâu? Tàm Béo nói: Chẳng lẽ là ở dưới hồ? Chu Quyết lắc đầu, ngó đồng hồ nói: Nhìn nước hồ thế này chẳng biết sâu đến mức nào. Nếu ngôi mộ thật sự ở dưới đáy hồ thì với tình trạng không có thiết bị lặn, nhiều lắm chúng ta cũng chỉ xuống được mấy mét thôi. Sâu hơn nữa chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Tàm Biểu nói: Nhưng nhìn xung quanh cũng chẳng chỗ nào giống mộ phần cả, chỉ có thể là ở dưới nước. Thôi xong, chúng ta chuẩn bị không chu đáo rồi, cơ bản là không thể lặn xuống được đâu. Tuy miệng nói thế nhưng Tàm Béo vẫn không nản chí, gã tìm một tảng đá ven hồ, ném xuống nước, chỉ nghe thấy một tiếng bõm. Sao giống cảnh Trừ Bát Giới ném đá xuống sông lâu xa trong truyện Tây Du Ký quá vậy? Trần Hạo chỉ yên lặng quan sát hồ nước, không tham gia vào cuộc đối thoại của hai người. Bỗng nhiên hắn ồ lên một tiếng, sau đó vừa lẩm bẩm một mình vừa bơi vào giữa hồ. Tam Béo và Chu Quyết bổ mắt nhìn nhau, sau đó cũng bơi theo. Nhưng Tam Béo vốn dĩ không giỏi bơi lội, thêm nửa thể lực đã cạn kiệt, cuối cùng thì gần như là Chu Quyết phải lôi gã theo. Nhưng đi được nửa đường thì Trần Hạo đột ngột dừng lại, nhìn trước một lúc lại nhìn sau một hồi. Bỗng hắn hỏi: "Các cậu có thấy thể nước chỗ này có gì khác thường không?" Chu Quyết đột nhiên hiểu ra ý hắn, cậu trả lời: "Ban đầu nước chảy từ đông sang tây, nhưng đến đây hình như đã đổi hướng ngược lại. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cũng là pháp thuật của Quách Phát?" Trần Hạo lắc đầu nói: "Không, hướng nước chảy chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ tầm trái đất, do đó mới có hiện tượng nước chảy trổ trúng. Cũng tức là ở chỗ nước chuyển sang chảy theo hướng ngược lại có một đường ranh giới. Đáy hồ có chỗ cao thấp không bằng nhau nên mới khiến cho hướng nước chảy thay đổi." Nói rồi, Trần Hạo bơi vòng quanh khu vực đó không biết bao nhiêu lần, giống như đang bắt cá vậy. Bỗng hắn dừng lại nói: "Chính là chỗ này, các cậu lại đây." Chu Quyết kéo theo Tạm Béo đang hết hơi đến chỗ Trần Hạo. Lúc này cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Thân người Trần Hạo không hề dao động theo sóng nước mà đang đứng thẳng vững vàng. Bỗng nhiên Chu Quyết hiểu ra lời Trần Hạo vừa mới nói, liền kéo Tam Béo bơi đến cạnh chỗ Trần Hạo. Quả nhiên phát hiện ở khu vực đó có một mỏm đất, đủ chỗ cho cả bọn đứng lên. Trần Hạo nói: "Đây có thể là điểm cao nhất của tầng đất nén trên mộ Quách Phát. Hơn nữa quy mô cũng có vị rất lớn. Cả tòa địa cung đã thay đổi thể nước của cái hồ này, tựa như một cái bát úp bên dưới. Bây giờ đã là 8 giờ 45 phút rồi, chúng ta không có thời gian để chần chừ nữa đâu." Nói xong, hắn liền lấy một gói đồ trong ba lô ra, Chu Quyết nhìn, suýt chút nữa thì bị ngã từ trên mỏm đất xuống hồ. Cậu hỏi: "Anh lấy đầu ra thuốc nổ thế?" Trần Hạo vừa mắc ngòi nổ, vừa liếc nhìn Chu Quyết, nói: "Nếu không phải vì số thuốc nổ này thì tội gì tôi phải tìm đến bọn Quách Mai? Thiết bị leo núi tôi có thể tìm được, chỉ riêng thuốc nổ là chịu thua. Đừng nói nữa, mau giúp tôi một tay, nếu không thì đứng sang một bên nghỉ cho tôi." Chu Quyết thật thà đứng tránh sang một bên, Trần Hạo đang gắn ngòi nổ, bỗng nhiên khựng lại liếc nhìn Chu Quyết. Chu Quyết ngượng ngùng cười giả lả: "Tôi tưởng anh bảo tôi nghỉ ngơi thật chứ." Trần Hạo lặng lẽ thu lại ngòi nổ trong tay, nhìn Chu Quyết, không nói gì. Tam Béo cuối cùng đã phục hồi, gã nhìn vào vật trong tay Trần Hạo, lo lắng nói: "Thuốc nổ à, nhỡ nó sập xuống thì làm thế nào? Chắc chắn nước hồ sẽ nhấn chìm ngôi mộ mất." Trần Hạo nói: "Không dễ thế đâu, nếu một trái thuốc nổ có thể phá sập mộ Quách Phát thì cũng tán thư của ông ta, mẹ nó cũng còn viết rồi." Tam Béo vẫn lo lắng: "Lỡ tòi đợi hết thì sao?" Trần Hạo thoáng sửng sốt: "Thì lấy mạng chúng ta theo hầu ông ấy thôi." Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước. Rất nhanh sau đó, hắn trồi lên nói với hai người còn lại: "Tránh ra!" Ba người tản về phía mép hồ, chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục. Sau đó trên mặt nước xuất hiện một xoáy nước, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nước hồ lại bập bềnh một cách rất có quy luật. Cả bọn nhìn nhau, phát hiện đáy hồ quả thực đã nổ ra một cái hố to bằng miệng chấm, nhưng hầm mộ không hề bị tổn hại dù chỉ một chút. Có thể nói cái hố kia giống như được vẽ thêm vậy, không hề ảnh hưởng tới kết cấu tổng thể của ngôi mộ. Chu Quyết không nhịn được thốt lên: "Trầu bò thật!" Trần Hạo nói: "Các cậu đừng vội, đợi tôi đi xem thế nào đã." Nói rồi hắn liền thò đầu vào trong quan sát. Chừng 5 phút sau, nghe thấy tiếng nói của Trần Hạo: "Xuống đi." Chu Quyết và Tam Béo nhìn nhau. Tam Béo nói: Này, hình thể tôi có chút bất tiện, hay để tôi xuống trước, ông đẩy tôi nhé. Chu Quyết lườm gã nói: Ông biết thế thì sau này bớt ăn chút đi, đừng có làm cái bị thịt kẹt ở miệng hố. Nhưng mà thế lại hay, nước không chui vào được. Tam Béo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hít vào một hơi, gã cổ sức đến độ mặt đỏ ửng, cuối cùng cũng vào được. Sau đó, Chu Quyết ném tất cả hành lý xuống. Khi cậu định nhảy xuống thì nhìn thấy trên mặt nước hình như xuất hiện những bọt nước, câu bị những bọt nước đó thu hút. Trong nháy mắt cảm thấy dưới nước có cái gì đó đang lay động. Chu Quyết hét vọng vào hang: Chờ tôi với, tôi thấy có cái gì đó dưới nước. Nói rồi cậu cúi đầu xuống nước, phần nước sát địa cung cực kỳ đục. Thêm vào đó, cây đèn pin trong tay Chu Quyết cũng không lấy gì làm sáng, tầm nhìn cực thấp. Bỗng nhiên cậu phát hiện dưới đáy hồ có vật sống gì đó đang bơi qua bơi lại. Tốc độ rất nhanh, nhìn hình dáng thì giống một con người. Chỉ ít thì Chu Quyết cũng nhìn thấy một đôi chân người. Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ai đó ở phía sau túm lên. Chu Quyết ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Trần Hảo. Trần Hảo tức giận quát: Cậu làm gì thế hả? Chúng ta đã không còn thời gian mà cậu vẫn còn tâm trí chơi trò nín thở hả? Chu Quyết lau mặt nói: Không phải, dưới nước có người thật mà, tôi nghi ngờ ở đây không chỉ có bà chúng ta. Trần Hạo cũng nhìn xuống mặt nước, ánh mắt hắn chợt lóe lên, giơ tay sờ vào ba lô nói: Mặc kệ, vào trong trước đã, tôi phát hiện ra trong đó có một bí mật lớn. Ba người chui vào trong đống, lúc này Chu Quyết mới hiểu vì sao đỉnh hầm mộ không sập xuống được. Tuy cả bọn đã vào trong rồi, cậu phát hiện ở đó có rất nhiều bồn chứa nước, còn có một ống nước vô cùng lớn, dẫn toàn bộ nước ở dưới đáy ra ngoài, mà cái ống nước này còn có tác dụng cố định hầm mộ nữa. Chu Quyết thốt lên: Nơi này rốt cuộc được xây dựng như thế nào vậy? Dưới nước mà làm được thế này thật đỉnh quá đi. Trần Hạo nói: Ở Trung Quốc, hầm mộ dưới nước thật ra không hề hiếm. Hồ này rõ ràng là do con người tạo ra. Tôi đoán họ xây hầm mộ trước, chờ Quách Phát chết rồi mới làm đường ống dẫn nước xuống hồ, coi như là tầng bảo vệ ngoài cùng. Trần Hạo soi đèn pin về phía trước nói: Các cậu nhìn xem, phía trước có đường đi kìa, vừa có lối đi, lại còn có kẻ đuốc nữa. Quách Phát làm tất cả những việc này dường như hy vọng có người sẽ vào được đến đây, dường như đang chờ có người bước vào vậy. Nói rồi hắn chỉ lên trước khoảng chục bước chân, Chu Quyết vừa liếc qua đã thấy. Chỗ này cũng có một cái lỗ do thuốc nổ tạo ra. Trần Hảo cầm đèn pin soi tới, nói: Không sai, tôi phát hiện cái lỗ này không lớn bằng cái chúng ta tạo ra, uy lực của thuốc nổ cũng không mạnh bằng, nhưng kỹ thuật lại chuyên nghiệp hơn. Tôi đoán chính là do bọn Thủy Nương làm ra, xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi. Nói xong, Trần Hạo đi lại gần cái lỗ đó, nói: Cậu xem những đường ống này dẫn ra ngoài một lượng nước lớn, nên mới tạo thành thác nước mà chúng ta nhìn thấy lúc trước. Tôi nghĩ không lâu nữa ở đây cũng sẽ có một thác nước. Tam Béo thở hồng hộc nói: Bí mật lớn mà anh nói chính là cái này. Trần Hảo lắc đầu, chỉ vào mép của lỗ hổng do đám người đi trước tạo ra, nói: Trong sách, những người vào trong cổ mộ gồm có Lâm Húc, Thủy Nương, Lâu Phi, Phùng Lộc Hỷ và Khất Nhi, tất cả là 5 người, nhưng các cậu nhìn xem. Nói rồi hắn chỉ vào phía dưới máng nước, tiếp tục: Trên tường đều có đuốc thắp sáng, bọn họ không giống chúng ta, thời đó đèn pin còn chưa phổ biến. Nhất định bọn họ phải dùng đuốc. Nếu thiếu một cây đuốc thì chỉ có thể giải thích rằng một người nào đó hai tay đều bận cầm đồ nên không thể cầm đuốc. Nhưng rõ ràng trong bọn họ có người cầm hơn một chiếc đuốc. Tam Béo nói: Có thể là họ dự phòng. Trần Hạo nói: Khả năng này không lớn lắm, vì những cây đuốc này khá to, không dễ cầm, đem nhiều ngược lại càng vướng. Chu Quyết nhìn những cây đuốc bên cạnh, nói: còn có một khả năng nữa, tất cả có 6 người đi vào. Tam Béo nói, cái gì? Một người chưa từng xuất hiện trong câu chuyện, vậy tại sao trong sách chưa từng nhắc tới? Chu Quyết ảo não nói, hay, tiếc rằng Lâm Húc không có ở đây, nếu không chúng ta có thể trực tiếp hỏi ông ấy. Trần Hạo khẽ nhếch miệng, để lộ ra một nụ cười rất không tự nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Chu Quyết hỏi hắn làm sao thế, Trần Hạo xoa cằm nói, nếu thật sự có 6 người cùng tiến vào, thì người trước sau chưa từng xuất hiện kia rất quan trọng. Còn một vấn đề nữa là nhóm người ban đầu, tại sao họ lại cổ giấu Lâm Húc? Rốt cuộc là điều gì mà ngay cả Lâm Húc cũng không biết? Tôi nghĩ lần đầu tiên vào mộ công chúa đã xảy ra việc gì đó, 7 người ban đầu thật sự giữ vai trò mấu chốt. Chu Quyết và Tam Béo im lặng lắc đầu tỏ ý không có lý giải nào. Trần Hạo nói, chúng ta cứ tiếp tục lần theo dấu vết của họ, như vậy có thể biết bọn họ rốt cuộc đã gặp phải thứ gì. Trần Hạo nắm lấy cây đuốc, không nên lãng phí pin, dùng cái này cũng đủ sáng rồi. So với thông đạo trong hầm mộ thì nơi này trông giống nhà máy cung cấp nước hơn, có rất nhiều bồn nước, tính cả lỗ hổng do nhóm Trần Hạo vừa mở ra và cái mà bọn Thủy Nương tạo ra hơn chục năm trước thì cũng mới chỉ dẫn nước vào đầy một nửa dung lượng chứa của bồn nước. Nói cách khác, nếu làm như thế hai lần nữa thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì tốc độ dẫn nước ra của ống nước thấp hơn lượng nước chảy vào. Những bồn nước này không thể chứa một lượng nước lớn như thế, khi bồn nước đầy cũng là lúc nơi này đổ sập. Tam Béo nói, xem ra dù là đại sư phong thủy thì cũng có lúc tính sai, để hậu bối có thể ra vào đến tận 4 lần, thêm 2 lần nữa nơi này liền xong đời. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, không đâu, tôi đã xem qua rồi, đây mới chỉ là khu trống thấm nước bảo vệ phía ngoài cùng thôi. Nơi này mà sập xuống thì chúng ta cũng không thể tìm thấy lối vào trong. Lúc đó mộ Quách Phát sẽ trở thành một hạt nhân bị bao bọc bởi đống đổ nát. Trừ phi là các cơ quan quốc gia đến khai quật, không thì căn bản là không thể tìm thấy lối vào. Nói trắng là chúng ta vẫn chưa tới hầm mộ đâu, chính vì thế mới phải tranh thủ thời gian. Chu Quyết chủ dạ nói, ngộ nhỡ chúng ta là nhóm thứ năm thì thứ đang chờ đợi chúng ta là một đống phế tích rồi. Trần Hạo nói, có thể như vậy, hơn nữa việc nước hồ này thay đổi hướng chảy cũng mang ý đồ. Tôi nghĩ là để lợi dụng thủy triều khiến hai ngôi mộ phát sinh tương tác. Do đó, cái gọi là ngũ hành cục cũng chính là thông qua sự vận động của nước hồ, kết hợp với địa thế nơi đây để tạo ra thay đổi. Tam Béo ngơ ngác, hóa ra cũng chẳng có gì là thần kỳ, tôi còn tưởng thật sự có quỷ thần trợ giúp chứ. Trần Hạo nói, cũng không thể khẳng định là không có ma quỷ, tóm lại là đi tiếp thôi. Bây giờ xem ra cuốn sách vòng 7 người chính là gợi ý cho chúng ta, đồng thời cũng là chỉ dẫn sai lầm. Chu Quyết cầm cây đuốc bên cạnh lên nói, hai con quỷ chứ gì, được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi ba người đi vào trong cổ mộ thì mặt hồ vốn dĩ không ngừng cuộn sóng bỗng nổi lên những bọt nước, giống như một nồi nước đang sôi sùng sục. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, 7 quái nhân xuất hiện giữa tiếng quỷ khóc vang vọng khắp mặt hồ. Nhưng khi 7 quái nhân kia đuổi đến ven hồ thì bọn họ lại không nhảy xuống. Tên cầm đầu trong bọn khom lưng quỳ trên mặt nước, cơ thể của hắn gần như là nổi trên mặt nước. Sau đó tất cả những tên còn lại cũng làm theo. Tiếng chuông đột ngột dừng lại, tiếp đó là sự yên ắng chết người. Dần dần từ cơ thể của họ tỏa ra những vệt máu, ngay cả phần nước hồ dưới thân họ cũng từ từ bị nhuộm đỏ. Sau đó, thân thể của cả bọn tan thành máu, hướng về phía mộ Quách Phát. 7:30, mộ công chúa. Trong khi đó, tại mộ công chúa, khỉ còng đang run rẩy kéo then cửa, bàn tay run đến độ không tài nào kéo được then ra. Bỗng nhiên Phùng lão cẩu gào lên một tiếng, rút mạnh then cửa, nhảy mắt đã mở cửa ra rồi xô cả thân người vào trong, sau đó y lăn lộn trên mặt đất một cách đau đớn. Bên trong cánh cửa là một màu đen kịt, tuy không thể có con quái vật nào nhảy ra, nhưng cũng không thể chắc chắn là không có nguy hiểm. Tuy cơm nhìn đám quái vật đang chậm rãi tiến về phía mình, nghiến răng kéo cánh tay Diệp Vĩ, đoạn hai người cùng lao vào trong. Khỉ còm dùng hết sức bình sinh đóng sập cửa, dùng cả người chặn lên đó, sợ hãi nhìn về phía sau nói: Mẹ kiếp, thèn cửa lại ở ngoài mới chết chú, không có cách nào khóa từ bên trong cả. Diệp Vĩ che mắt lại, kéo tay khỉ còm đứng lên, nói: Vậy thì mau chạy thôi, chỉ còn cách xa bọn chúng là tôi lại có thể nhìn thấy. Khỉ còm nhìn Phùng lão cậu đang lăn lộn dưới đất cùng khuôn mặt đầy vết máu của Diệp Vĩ, tuyệt vọng. Mỹ nói chứ, nào, chạy thì chạy. Nói rồi cậu túm lấy Phùng lão cậu chạy thục mạng vào trong. Diệp Vĩ buông bớt, mắng: Tôi không thấy gì cả, cậu cũng không thèm dìu tôi sao? Khỉ còm nói: Anh nghĩ tôi có bà tay chắc, đừng nói nữa, bạn lấy người tôi dìu hai người cùng chạy, đừng có lại nhại nữa, mau chạy thôi. Ba người lồi lồi kéo kéo nhau chạy đi, chẳng khác gì một đám dân chạy nạn, cứ cắm đầu cắm cổ xông bừa vào trong. Cũng không biết là đã được bao xa, Khỉ còm chỉ cảm thấy mình cứ chạy thẳng tuốt, không hề nhìn thấy bất cứ ngã rẽ nào. Diệp Vĩ cuối cùng cũng hét lên: Dừng lại, tôi có thể nhìn thấy rồi. Khỉ còm như trút được gánh nặng ngàn cân, ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Bây giờ phải làm gì? Diệp Vĩ nói: May mà bọn chúng là do huyết khí ngưng động mà thành, nếu đổi lại là khỉ là báo gì đó thì chúng ta đã sớm nằm quay đờ rồi. Khỉ còm loạn trọn đứng dậy, nắm lấy cổ áo Diệp Vĩ quát: Nói mau, rốt cuộc anh biết những gì? Ông đây không giống tên tiểu tử Chu Quyết đâu nhé, sự kiên nhẫn của tôi đã hết từ lâu rồi. Anh biết nhiều như vậy nhất định cũng đã có manh mối, chẳng phải anh nói gia tộc mình biết nội tình về vị công chúa này hay sao? Diệp Vĩ không những không giằng tay của khỉ còm ra, ngược lại còn nắm chặt lấy. Bàn tay của y lạnh đến mức giống như đã mất hết thân nhiệt. Khỉ còm nhìn y, hùng hăng hỏi: Định làm cái gì? Diệp Vĩ nói: Nếu cậu muốn sống mà ra khỏi đây thì tốt nhất đừng có chọc giận tôi. Cậu căn bản không nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình. Đừng quên là chỉ có tôi mới có thể cứu được cậu, và tôi cũng chỉ có thể cứu cậu. Vị công chúa đó ban đầu chính là người của Tương tộc, họ đã có công giúp hoàng đế mới lên ngôi, chính là tên Lâu Úc đó. Nhưng cuối cùng Lâu Úc lại què cậu rút ván, giết chết bọn họ. Sự việc chỉ đơn giản thế thôi. Nói xong y nhìn Phùng lão cẩu đang nằm bò trên mặt đất. Phùng lão cẩu không có phản ứng gì, chỉ trợn mắt nhìn đăm đăm về phía sâu trong mộ đảo. Tâm trạng vốn đã dịu bớt của khỉ còm lại bị lời nói của Diệp Vĩ thổi bùng lên. Cậu một quyền đánh bay Diệp Vĩ. Diệp Vĩ lảo đảo đứng dậy, biểu cảm của y có chút khác thường, đầy mắt trong rộng thoáng hiện nét đau khổ. Y cười khổ, nói: Trong số những người ở đây, người khiến tôi dò dự nhất chính là cậu. Nếu cậu có thể cho tôi một chút lòng tin, cũng như sự hy sinh giống như đối với những người bạn kia, thì có lẽ... Đang nói dở, Diệp Vĩ bỗng ôm lấy ngực, ngồi thập xuống đất. Khi cầm tưởng y có bệnh tim, nhớ lại lần trước y cũng ho dữ dội như thể bị lao phổi vậy. Cậu liền lo lắng hỏi: Anh không sao đấy chứ, có phải bị bệnh tim không? Nếu anh nói sớm hơn thì tôi đã dìu anh đi rồi. Diệp Vĩ ngay lập tức nắm lấy cánh tay khỉ còm. Khỉ còm cảm thấy cánh tay y run rẩy dữ dội. Diệp Vĩ nhìn vào mắt khỉ còm, biểu cảm vô cùng thống khổ. Khỉ còm mềm lòng cúi xuống định bụng đỡ y đứng dậy. Nào ngờ Diệp Vĩ lại ôm chầm lấy cậu, hé miệng che kín môi khỉ còm. Đại não khỉ còm nổ bùm một tiếng, nhất thời ngay cả bản năng chạy trốn cũng quên mất, chỉ trợn mắt nhìn Diệp Vĩ. Ánh mắt Diệp Vĩ dần dần chuyển từ đau khổ tàn tác thành hờ hững không chút gợn sóng. Cuối cùng, Khí Công cũng vung một quyền đánh Diệp Vĩ Văn ra xa. Cậu giận tới mức nhào lên muốn dần cho y một trận nữa, nhưng đã bị Phùng lão cẩu ngăn lại. Đừng làm hỏng việc, chúng ta còn phải nhờ đến hắn để hoàn thành nghi thức. Khí Công tức run người, quát. Ra ngoài tôi sẽ làm thịt anh, chờ mua quan tài đi, đồ biến thái chết sấm. Phùng lão cậu khó nhọc đứng dậy, ôm lấy ngực hò dữ dội. Đừng phí lời với hắn nữa, mau đi thôi. Khí Cầm nhắm mắt lại, hít thở sâu một hồi, cuối cùng mắng. Tôi nhìn anh thêm lần này nữa, anh mà còn mẹ kiếp, còn làm thế một lần nữa thì tôi không bỏ qua đâu. Ánh mắt của Diệp Vĩ vẫn như cũ, không hề có biểu cảm gì, y chỉ lấy tay lau miệng nói. Tôi đã nói rồi, người có thể cứu được cậu chỉ có tôi thôi, cậu có thể hy vọng vào hắn sao? Khí Cầm nhắm mắt lại, chỉ vào Diệp Vĩ, liều mạng gật đầu, cậu giơ ngón cái lên, nói. Được, anh, mẹ nói chứ, được lắm, để xem anh còn có thể điên cuồng đến bao giờ. Nói rồi cậu quay người, không thèm nhìn Diệp Vĩ nữa. Phùng lão cậu liếc Diệp Vĩ một cái, lạnh lùng nói. Tại sao anh không nói cho cậu ta biết, anh làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu... Diệp Vĩ ngắt lời ý. Nếu chúng ta đều có mục đích riêng thì đừng nên vạch trần người khác. Về phần cậu ta, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu ta sống mà ra khỏi đây, còn cậu bắt buộc phải ở lại. Phùng lão cậu nghi hoặc nhìn Diệp Vĩ, nói. Y rằng chưa đến lượt anh làm chủ đâu. Diệp Vĩ ôn ngực, trong ánh mắt hờ hững của y thoáng xuất hiện nét kiên định. Y nói nhỏ, lần này tôi có thể. Phùng lão cậu khinh khỉnh hừ một tiếng. Vậy chờ xem bản lĩnh của anh thế nào, Diệp đại ca. Diệp Vĩ liếc nhìn Phùng lão cậu, nói. Đi thôi, tiếp theo chính là lúc cổ hồn phách trong tay cậu phát huy tác dụng đó. 9 giờ 4 phút, mộ Quách Phát. Trần Hạo nghiêng người, cẩn thận nhẹ nhàng mở ba lô chống thấm, lấy một bộ quần áo khô trong đó ra, nói. Thay quần áo rồi đi tiếp, chúng ta không có thời gian hong khô đồ đâu. Chu Quyết cũng lấy quần áo dự phòng ra. Trần Hạo thấy hai người còn lại chuẩn bị thay quần áo liền nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc. Hắn cầm ngọc bài của Quách Phát, nói. Căn cứ theo phù dung địa đồ, vị trí của mộ Quách Phát xem như đã được xác định rồi. Mà hiện nay chúng ta đang đứng ở điểm cao nhất của ngôi mộ. Tương tự như ở trên đỉnh Kim Tử Tháp vậy. Chắc chắn ngôi mộ phải ở phía dưới. Còn vật này nữa, nó có tác dụng gì? Tam Biểu thay đồ xong, vứt quần áo ướt sang bên cạnh, nói. Nhưng chúng ta không biết xác Quách Phát rốt cuộc nằm ở xó xỉnh nào. Lúc này, Trần Hào đã sửa sang lại hành lý xong xuôi. Tuy quần áo đã lấy ra rồi nhưng cái ba lô của hắn vẫn căn phòng như cũ. Hắn để ngọc bài và cuốn sách vòng bảy người bị sổ rất nhiều tóc ra lên trên ba lô, nói. Chúng ta không phải đang đi chiêm ngưỡng dung nhan đã khuất của ông ta. Mục đích của chúng ta là phải tìm được chỗ có thể giải được thuật hồi sinh của tương tộc. Hơn nữa xem tình hình, có thể nói là Quách Phát đã dự đoán được ngày hôm nay, nên mới bày ra một loạt trận pháp như thế này. Thật ra mục đích của ông ta không phải là muốn nhốt chúng ta. Ngược lại ông ta đã dùng mọi biện pháp để ngăn cản đám ôn thần đằng sau. Chu Quyết nhớ tới những văn tự trên ngọc bài. Thế sự đường đỏ lửa, mệnh tựa đèn trước gió, sóng ngầm oán trời xanh, đi rồi nhìn vẫn tỏ, di âm còn ẩn giấu, chẩu còn không tuyệt lộ, tìm đường ở u minh, kết thúc âm dương nghiệt, sóng ngầm. Bài thơ này còn ám chỉ gì khác không nhỉ? Trần Hạo trả lời. Nếu Quách Phát đã muốn chỉ dẫn người đời sau tiến vào thì nhất định sẽ có gợi ý cho chúng ta. Bây giờ con đường này mới là chính xác. Chúng ta đã ở trong mộ Quách Phát rồi. Chỉ cần tiếp tục nhất định có thể biết được trần tướng. Tam Béo bấy giờ mới thở phì phò nói. Nhưng mà tôi vẫn thấy không hiểu lắm, cuốn sách đó rốt cuộc chỗ nào là sự thật, tôi cứ thấy sai sai chỗ nào đó. Trần Hạo nói, chỗ nào sai, chỉ khi chúng ta tìm thấy đáp án chuẩn thì mới có thể xác định được. Hiện tại tất cả những gì chúng ta biết chỉ có thế này thôi. Một là, Quách Phát tạo ra bố cục này có thể là vì đã biết trước tương tộc sẽ có ngày xảy ra chuyện lớn, xuất hiện 7 tên ác quỷ kia. Chính vì thế, ông ta đã lợi dụng hầm mộ của chính mình để tạo dựng bức bình phong và truyền lại cho chúng ta phương pháp phòng ẩn cuối cùng. Hai là bọn Thủy Nương có tất cả 6 người đã vào đây. Vậy người thứ 6 là ai? Nói xong, Trần Hạo trầm đuốc. Cây đuốc này rất cũ kỹ, dầu bên trong đã bay hơi gần hết. Trần Hạo mở túi cạnh sườn ba lô lấy ra một cái lọ, nói, đây là dầu thắp, lấy vải vụn thấm một ít là được. Thế là cả bọn mỗi người tay cầm một cây đuốc, tiến về phía mộ đạo tầm tối. Tạm Béo đi sau cùng, nhìn thấy Trần Hạo và Chu Quyết đi trước đã cách một khoảng, liền lấy từ trong ba lô ra một cái túi nhỏ dán kín nhét vào góc tường. Sau đó lại lấy một cái bút xóa màu trắng từ trong người ra đánh dấu gì đó. Gã nhìn hai người phía trước, vội vàng đeo ba lô lên, sải bước đuổi theo. Chu Quyết chau mày hỏi, ông làm gì mà lề mề thế, nghỉ chùa đã hay sao? Tam Béo nhìn Trần Hạo, ngượng ngùng cười nói, tôi mắc tè, không nhịn được. Chu Quyết thở dài, rõ lắm chuyện. Tam Béo cười giả lẽ vỗ vai Chu Quyết, đợi Trần Hạo quay đi rồi mới thì thầm vào tai cậu, khi có chuyện chúng ta sẽ chạy trở ra, tôi đã có kế hoạch dự phòng, để lại dây thừng leo núi rồi. Chu Quyết ngạc nhiên nhìn Tam Béo, còn Tam Béo lại cười khổ nói, tôi không dễ tin người như ông, nhưng lại rất tin tưởng anh em của mình. Nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra thì chúng ta cùng chạy ra, chỉ ít thì cũng được như bác cổ và chú Triệu, tốt hơn so với bị chết. Người anh em, chúng ta vẫn còn trẻ, không thể chết một cách không rõ ràng thế này được. Tam Béo lại vỗ vai Chu Quyết nói, đi, đuổi theo mau. Hai người nhanh chóng bắt kịp Trần Hạo, hắn đang dùng hết tâm tư vào việc tìm kiếm dấu vết Quách Phát để lại, không chú ý đến động thái của hai người. Chu Quyết nhìn Trần Hạo, trong lòng cảm thấy rất áy náy, giống như mình đã phản bội lại người đó. Cậu cắn chặt môi. Đúng vào lúc Chu Quyết nhìn chằm chằm vào lưng Trần Hạo, khi cậu phát hiện hình như cánh tay của hắn run rẩy một cách vô cùng bất thường. Sau đó, từ cánh tay tủa ra rất nhiều tóc đen. Chu Quyết hít mạnh một hơi, Tàn Béo liền hỏi, sao thế? Chu Quyết định thần nhìn lại, bụi tóc đen không những mọc ra từ tay Trần Hạo mà còn thò ra ngoài kẽ hở trên ba lô. Chu Quyết cảm thấy Trần Hạo như đang bị mỡ tóc đó bao bọc lấy, không có cách nào thoát ra được. Nhưng hắn lại không hề kêu ca một lời nào, đôi mắt vẫn đau đớn nhìn về phía lối đi, không bỏ lỡ bất kỳ một manh mối nào. Lúc này, Tàm Béo bên cạnh lại thì thào, lão nhị, Trần Hạo này có thể đã không còn là tên thầy giáo lâu manh mà chúng ta biết nữa rồi. Trong lòng Chu Quyết giống như mặt hồ sâu bất thình lình bị một tảng đá ném xuống làm lay động. Cậu nhìn Tàm Béo, sắc mặt Tàm Béo vô cùng khó coi, gã nói, lão nhị, tuy tôi không muốn đả kích ông, nhưng có phải là ông nên hỏi trong thời gian anh ta mất tích đã xảy ra chuyện gì hay không? Tôi thấy chúng ta... Chu Quyết trầm ngâm, nhìn bóng dáng Trần Hạo đang ra sức tìm kiếm manh mối, cười khổ. Tàm Béo, nếu như... Tôi nói thật đấy, nếu như có chuyện xảy ra thì ông hãy quay trở ra, không cần để ý đến tôi. Tàm Béo ngây người ra, lập tức thấp giọng nóng nảy nói, đầu của ông có phải bị kẹp vào khe cửa không đấy? Tôi đã để lại hai cuộn dây thừng, mẹ kiếp, ông. Chu Quyết chỉ vào bóng của Trần Hạo, nói, tôi sẽ ở cùng anh ta ra thì tôi mới ra, anh ta không ra thì... Hứa với tôi ông sẽ chăm sóc bố mẹ tôi nhé. Tam Béo vốn định nói thêm nhưng Chu Quyết đã vội chạy theo Trần Hảo. Tam Béo há hốc mồm nhìn theo, sau đó thở dài một hơi, lẻo đẻo theo sau. Trần Hảo cầm đuốc soi bốn phía, càng vào sâu rong rêu trên tường càng ít đi, mặt đá màu xanh xám phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Chu Quyết nói: Anh Trần, sao mấy tảng đá này càng ngày càng sẫm màu nhỉ?